Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ Văn Khởi Điềm. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn chủ ở thiên giai bát phẩm đã dừng lại 500 năm. Tuy là chênh lệch với nhất phẩm, nhưng có khác biệt với tiên nhân. Nguyên hành chỉ là dừng lại chừng 100 năm. Đã xem như là người thành tiên có khả năng nhất tu chân giới. Nguyên hành nhíu lại chân mày. Đành phải trở lại ngọn núi của chính mình. Bên tai vẫn còn tiếng hít thở. Hắn thu mặt mày lại. Vừa định miễn cưỡng thảnh thơi đà tọa. Đột nhiên nhìn thấy tiểu phượng héo rũ mà cúi đầu. Nước mắt rơi xuống từng viên lớn. Tiểu phượng luôn là không tim không phổi. Trừ bỏ ngủ thì chính là ăn. 300 năm qua hắn chưa thấy nó như vậy bao giờ. Không khỏi hơi dương mắt lên. Tiểu phượng hít hít cái mũi. Nguyên hành làm sao không tới an ủi tiểu phượng. Nguyên hành không có cảm tình hỏi. Ngươi làm sao vậy? Tiểu phượng đem nước mắt bôi lên khăn trải bàn. Run run cánh. Nghe được lời nói hôm nay của ngươi và tiểu soái ca. Ta đột nhiên nghĩ đến Diên Diên. Nguyên hành không khỏi sửng sốt. Lệ Diên. Sư muội của hắn. Cái tên này không sai biệt lắm đã 300 năm rồi chưa từng nghe qua. Ký ức ngày xưa giống như mây khói tụ lại trước mắt hắn. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên bị sư phụ đưa tới tiên môn. Sư phụ chỉ vào phía sau cột đá. Một thân ảnh nho nhỏ. Nói, tiên môn từ trước đến nay là dùng võ vi tôn. Nàng ấy là nữ nhi của ta Lệ Diên. Về sau chính là sư muội của ngươi. Hắn hơi hơi dương mắt. Thấy cái tiểu thân ảnh kia sợ hãi mà lộ đầu ra. Cười ngượng ngùng với hắn. Sư muội hắn là một người nhút nhát nhát gan. Ngày thường cùng hắn đi ra ngoài thí luyện. Thấy một con rắn cũng sẽ sợ tới sắc mặt trắng bệch. Nếu từ tiên môn tới người ngoài. Đặc biệt là nam tử. Càng không dám lộ diện. Từ nhỏ đến lớn. Hắn biết chính mình cần phải bảo vệ nàng. Vì sư phụ. Cũng là vì lần đầu tiên gặp mặt hắn. Không biết sao ý niệm này lại cắm rễ trong lòng. Cho nên, đến nay hắn vẫn không sao hiểu được, vì sao sư muội nhút nhát kia lại làm cho trước mặt mọi người bỏ đi cùng người khác. Vì sao vừa thấy hắn sắc mặt đã ửng hồng, trong mắt sư muội đều là hâm mộ, sao lại quyết tuyệt như thế? Bên tai truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ, mỗi lúc trời tối bền lòng vững dạ, ngồi xuống đã là nguyên hành tiên quân 300 năm, lần đầu tiên mất ngủ, sáng sớm hôm sau. Tinh thần Lệ Diên tràn đầy, thấy ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót, không khỏi duỗi eo một chút, có lẽ là đêm qua nằm mộng, nàng thấy chim sẻ ở trước cửa sổ, nội tâm không khỏi có chút động, nhớ năm đó ta cũng có nuôi qua một con chim, đó là một con vẹt, vừa nhìn thấy sư huynh của nàng con vẹt liền duỗi thẳng cẳng. Ngoài cửa, Tô Uyển kêu nàng, sư muội, tới đây, nàng đi ra khỏi phòng. Không hề phát hiện một đạo hư ảnh đi ra từ phía sau. Thân hình rắn chắc lại không ít. Nguyên hành cùng tàn hồn liên hệ đứt quãng. Bởi vậy hắn ngẫu nhiên có thể nghe được một thanh âm của thế giới khác. Thanh âm của thế giới. Ngày đầu tiên nguyên hành mất đi hồn phách. Hắn bị tiếng hít thở ồn ào của nữ tử làm không được yên giấc. Ngày thứ hai nguyên hành mất đi hồn phách. Hắn cho đệ tử lên tảo khóa. Đột nhiên bên tai nghe được truyền đến một trận cười nhẹ. Có người hì hì nói. Sư tỷ, ta thấy tiểu sư đệ kia lớn lên không tồi. Có muốn tìm hắn chơi đùa một chút không? Gân xanh trên trán nhảy dựng. Thanh âm lạnh lẽo. Là ai đang hồ ngôn loạn ngữ ở đây? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu mới thử hỏi. Tiên trưởng, thính lực của ngài còn tốt chứ? Nguyên hành sửng sốt. Tức khắc phản ứng lại. Đây là do nữ tử kia đang nói chuyện. Thật sự là không ra thể thống gì. Ngày thứ năm nguyên hành mất đi hồn phách. Hắn tham gia buổi lễ long trọng của tông môn cách vách. Điển lễ thượng tiên đều vui mừng vang lên. Còn có tiên cơ khiêu vũ trợ hứng. Nguyên hành nghe được một trận ngũ âm không được đầy đủ. Tông chủ cách vách thấy sắc mặt hắn không tốt. Vì thế hỏi. Nguyên hành tiên quân, ngài không hài lòng với vũ đạo tối nay sao? Nguyên hành nói, vũ đạo tạm được, nhưng tiếng ca lại cực kém. Tông chủ sửng sốt, chính là, Không ai KHA, vì để chiếu cố lỗ tai hắn. Tông chủ cố ý không tuyển người tấu nhạc. Nguyên Hành, ngày thứ bảy Nguyên Hành mất đi hồn phách. Hắn cùng trưởng lão đối chiêu ở quảng trường. Toàn bộ đệ tử tiên môn xếp thành một đoàn. Đầu tiên hắn nghe được một trận tiếng nói. Đối với việc bị ma âm sỏ lỗ tai, 7 ngày, hắn đã sớm thành thói quen. Tiếp theo, chóp mũi ngửi được một tia hương thơm. Tựa hồ có một ta hơi nước hỗn loạn. Hắn vững vàng tiếp nhận. Không chút nào để ý. Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu. Sư tỷ, cho ta thêm chút nước. Nước lạnh rồi. Nguyên Hành, băng một tiếng. Hắn thiếu chút nữa bị trưởng lão đánh vào vai. Trưởng lão hoảng sợ. Nguyên Hành tiên quân, ngươi làm sao vậy? Làm sao sắc mặt lại ửng hồng lên vậy? Có phải sinh bệnh rồi không? Nguyên Hành tức giận vung lên thanh kiếm. Mặt mày lạnh lùng. Ta đi tu luyện. Tu luyện. Sáng sớm đã tu luyện. Ngươi dụng công cũng không cần phải chăm chỉ như vậy chứ. Đúng vậy. Mới sáng sớm. Hắn cần phải xé rách thời không? Hiện tại hắn chỉ muốn biết vì sao thần hồn của hắn cứ khăng khăng một mực mà đi theo một nữ nhân như vậy. Một ngày của Lệ Diên. Sáng sớm. Mơ mơ màng màng tỉnh lại. Xoa nhẹ đôi mắt, sau đó vừa đi vừa ngáp đi tới chậu nước. Nước này là sư tỷ chuẩn bị tốt cho nàng. Lúc nàng dùng đã lạnh, rửa mặt lung tung, bỗng nhiên ở trong nước thấy được một bóng người trên mặt nước. Nàng đột nhiên hoảng sợ. Này là hoa mắt sao? Nàng không thèm để ý mà đi ra cửa. Chạm vào khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của tiểu sư đệ. Lại lảo đảo lắc lư mà đi luyện tập. Giữa trưa, cùng các sư tỷ ăn một bữa cơm. Thừa dịp sư trưởng ra ngoài, trộm xuống núi, ăn đến bụng phệ. Lúc này mới vừa lòng lau miệng mà về. Buổi tối, đem bầu rượu giấu dưới giường lấy ra. Nằm ở trên giường, ực ực ực, uống một ngụm to. Sau đó thỏa mãn mà đánh vào bầu rượu cái cách. Cười ha hả mà ngủ. Hôm nay cũng là một ngày vui vẻ mà thỏa mãn. Một ngày của Nguyên Hành tiên quân. Sáng sớm, qua một đêm hắn thanh tỉnh mà mở mắt ra. Sau đó đi tới trước bồn ngọc. Nước này là đệ tử dùng tiên lộ bắt được. Bởi vì dùng tiên lực che chở. Cho dù là gió trên núi thổi xuống cũng không thay đổi mà chuyển lạnh. Chậm rãi rửa mặt, lại đột nhiên vì một tiếng kêu sợ hãi hoảng sợ của nữ tử. Thiếu chút nữa đánh nghiêng bồn ngọc. Hắn dừng một chút, không thèm để ý mà đi ra cửa. Có lệ mà sờ soạng đầu tiểu phượng một chút đã đợi ở cửa thật lâu. Khuôn mặt trầm xuống bắt các đệ tử đi tu luyện. Giữa trưa, một mình ở trong phòng dùng cơm xong. Tính toán xuống núi trộm cùng môn chủ đánh nhau một phen. Thẳng đến khi đem đối phương đánh đến xin tha lúc này mới vừa lòng mà về. Cách chương.